thì ra là con chăn vẩy xanh ấy đã dùng cái đầu hình tam giác to bằng cái đấu gạo của nó đội cả cái bè lên. Cái bè bị hất tung ra phía trước hơn chục mét, rồi nặng nề rơi xuống nước. Nếu không có Tuyền Béo bám chặt ở giữa thì bè đã lật rồi, nhưng dù thế, nó vẫn tròng trành dữ dội. Toàn thân tôi ướt sũng, chẳng rõ là tại nước bắn vào hay vì mồ hôi túa ra. Lúc này quên cả sợ, chỉ nghĩ bụng, con bà nhà nó, Che Vân Nam chắc thật đấy. Sau khi đội cái bè lên, con chăn khổng lồ vảy xanh lấp lánh lại cong mình lao xuống đáy nước. Nhìn tư thế ấy đủ hiểu rằng nó đang chuẩn bị ra đòn tấn công lần thứ hai. Còn nhớ ngày trước đi bộ đội hành quân qua núi cao rừng rậm, tôi đã không ít lần nhìn thấy chăn to rắn độc, nhưng chưa bao giờ trông thấy con chăn có cái lối tấn công kỳ quái như thế này. Sao cứ phải dùng đầu húc vào đáy bè để làm gì? Nó chỉ cần quấn chặt cái bè thì chúng tôi chắc chắn mất mạng. Sơ Ly Dương chợt tỉnh ngộ ra, kêu lên, con chăn muốn ăn lũ đỉa ở đáy bè, nó nhằm vào bọn chúng đấy. Lũ đỉa giống như đàn sâu béo núc, giá trị dinh dưỡng rất cao, là món ăn vặt mà rắn nước và chăn nước rất khoái. Nhưng ăn vặt xong rồi chắc chắn con chăn này sẽ lấy ba chúng tôi ra làm bữa chính. Nó to xác như thế, có lẽ tôi, Sơ Ly Dương và Tuyền Béo chỉ vừa đủ cho nó xài một bữa. Làn nước tăm tối vô cùng, cơ bản là không nhìn thấy gì hết. Thế rồi hoa nước bắn tóe, cái bè bị hút bay lên lần thứ hai. Lần này chúng tôi đã có kinh nghiệm, bèn vận hết sức bình sinh ghìm chặt để giữ cho bè thăng bằng. Thế mà khi bè rơi xuống nước vẫn suýt nữa thì lật. Trong óc tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, có lẽ đám tượng người treo giữa sông không phải là cạm bẫy mai phục gì hết, mà chỉ là những nô lệ bị hiến vương đem làm thức ăn nuôi loài chân này thôi. Nếu không, chỉ ăn các động vật bình thường thì con chăn sao có thể to đến như thế. Nhưng đã gần 2.000 năm trôi qua, chăn đâu có thể sống dai như vậy. Có lẽ con chăn này chỉ là cháu chắt của con chăn mà hiến vương nuôi thời ấy. Cụ tổ của nó còn không biết to lớn gấp bao nhiêu lần. Quả này chúng tôi đúng là chui vào đầm rồng hang cọp thật rồi. Cái bè tựa như lá sen trước gió, có thể tan rã bất cứ lúc nào. Chúng tôi chỉ còn cách bám nó cho thật chặt, không thể đưa tay ra trèo chống hòng lướt đi chạy trốn gì nữa. Đám đỉa dưới đáy bè bị con chăn đớp liền hai lần, đã chẳng còn mấy con. Còn con chăn thì rõ ràng chưa có ý kết thúc ở đây. Nó quẫy một cái, rồi vươn cổ há cái mồm to như chậu máu nhằm về phía Sơ Ly Dương ngồi ở đuôi bè mà bổ xuống ngoạm. Tôi và Tuyền Béo muốn đến cứu cô nàng nhưng không thể kịp. Sơ Ly Dương đối phó rất nhanh, chẳng rõ từ lúc nào cô đã rút sẵn cái ô kim cang. Thấy cái mồm to của con chăn vảy xanh đang áp tới mạn bên trái nhanh như trước, liền bật ngay cái ô ra, vẫn hết sức chặn lại. Cái mồm rộng của con chăn bị cái ô kim cang cong cong chặn lại, lực quay hàm mạnh mẽ hoàn toàn không thể thi triển, chỉ hất bổng Sơ Ly Dương lên cao như một cánh diều đứt dây rồi văng xuống nước phía xa xa. Tôi ngoảnh nhìn, chỉ thấy chiếc đèn chiến thuật gắn trên mũ bảo hiểm của Sơ Ly Dương lóe lên trong nước rồi mất hút, hình như cô nàng đã chìm xuống dưới. Trên bè, ngoài các trang thiết bị được cố định ra, thì trọng lượng của ba chúng tôi là yếu tố quyết định để giữ cho bè được thăng bằng. Sơ Ly Dương vừa rơi xuống nước, cả chiếc bè liền chúi mũi xuống, đuôi từ từ vổng lên. Mọi ngày tuy Tuyền Béo thường hấp tấp vụng về nhưng vẫn là người đã được rèn luyện trong phong ba bão táp. Trong lúc nguy cấp thấy bè sắp lật liền lộn người về phía sau rất nhanh, nằm ngay ra phía đuôi bè. Chỗ đó có chiếc ba lô leo núi, cộng với trọng lượng của Tuyền Béo nữa, chiếc bè đang vổng chếch lên đã bị ghìm trở lại. Chuyện ma thổi đèn, Tuyền Béo nằm trên bè. Trong lúc bối rối vẫn không quên lào bào nguyền rủa, không ngờ còn kịp nhằm vào con chăn khổng lồ vảy xanh đang bơi dưới nước nã một phát đạn. Lực xuyên thấu của súng hơi, kiếm uy, rất mạnh, lại còn dùng đạn cỡ trung, bắn trúng ngay mắt trái con chăn, máu đỏ tươi túa ra. Máu chăn hòa vào dòng nước, từ xa có thể ngửi thấy mùi thối tanh ghê tởm. Con chăn khổng lồ chưa từng bị ăn đòn nặng như thế này, liền nổi trận lôi đình, cuồn cuộn vùng vẫy như điên khiến hoa nước bắn tung tóe. Nó giãy mình hết cỡ, quất mạnh về phía bè chúng tôi. Chiếc đèn pha công suất lớn lắp ở mũi bè đã bị va đập tắt ngấm nên xung quanh càng tối hơn. Con chăn thì băm bộ gồng mình lao về phía chúng tôi rất nhanh. Đã thế thì đành chó cùng rứt dậu vậy. Chẳng rõ cây xào dùng khoát nước đã biến đâu mất. Tôi cầm sẻn công binh khua nước chuyển hướng, cố để mau chóng đưa bè tránh xa con chăn. Tuyền Béo thì đang luống cuống nạp lại đạn vào cây, kiếm uy. Nhưng con chăn ấy quá đồ sộ, dẫu bè có được lắp động cơ chắc cũng không kịp chạy thoát. Phen này chắc nó định xuất chiêu chung cuộc, dùng thân thể cuốn nát chiếc bè bé nhỏ không đáng gì của chúng tôi. Tôi gào lên với Tuyền Béo, Tuyền Béo, cậu làm cái mẹ gì mà rậm rà rậm rịt mãi thế, còn không nổ súng là anh em mình phải hy sinh oanh liệt ở đây đấy. Tuyền Béo nghiến răng trợn mắt, giờ mới nhét được viên bi sắt vào nòng khẩu, kiếm uy. Trên lý thuyết súng này có tốc độ bắn không hề thấp, những người được huấn luyện nghiêm ngặt có thể bắn mỗi phút 22 viên bi sắt. Nhưng trong tình thế hỗn loạn ngàn cân treo sợi tóc, gió giật thốc lá vàng như thế này, có thể nạp đạn để bắn phát thứ hai đã là cao thủ trên tài mọi người rồi. Tuyền Béo mặc kệ 3721 gì cứ thế dương súng bắn luôn, nhưng bè đang bồng bềnh dữ quá nên lỡ bắn trượt. Không thể nạp đạn gì nữa, cậu ta sờ thắt lưng rút luôn khẩu súng ngắn kiểu 64, tất cả các thao tác liên hoàn mở nắp bảo hiểm, gạt chốt an toàn, ngắm chuẩn và bắn chỉ hoàn thành trong chưa đầy một giây đồng hồ. Phằng phằng phằng phằng, tất cả đều nhằm vào đầu con chăn. Trong bóng tối không thể xác định có trúng mục tiêu hay không, đạn đã bắn hết. Tuyền Béo giơ tay định ném súng đi nhưng chắc chợt nghĩ lại thấy tiếc khẩu súng phải bỏ tiền ra mua, đang định tìm thứ khác để tiếp tục tử chiến thì thấy con chăn quẫy một cái rồi quay đầu bơi ra xa. Điều này thật sự là ngoài dự kiến của tôi và Tuyền Béo. Chúng tôi đã tuyệt đường rồi, đều chuẩn bị nhảy xuống nước giao đấu trực tiếp. Con chăn khổng lồ đang chiếm ưu thế áp đảo, tại sao lại bỏ cuộc chuồn đi? Chẳng lẽ nào nó lại sợ khí phách anh hùng hừng hực khắp người của hai chúng tôi? Lại chợt nghe thấy tiếng cọ sát của vô số những miếng sắt hình lá vọng đến từ mặt nước phía đông. Tiếng sắt gì cọ vào nhau nghe thật khiến cho người ta phải lạnh cả gáy. Chẳng khác nào cầm hai miếng nhựa sùi mà chà. Quả là thứ âm thanh kích thích nhiều nhất đến thần kinh con người. Bỗng bọt nước cạnh bè rẽ sang hai bên. Ánh sáng đèn chiếu trên mũ bảo hiểm lấp lóa. Hóa ra Sơ Ly Dương bơi trở lại. Cô nàng xoa nước bám trên mặt. Đôi môi tím ngắt vì nước lạnh. Chưa trèo lên bè đã nói luôn, hai anh định bỏ mặc tôi ở dưới nước hay sao vậy? Thấy Sơ Ly Dương đã thoát hiểm, tôi và Tuyền Béo đều thở phào. Vừa nãy tình hình quá căng thẳng căn bản không kịp nghĩ đến chuyện gì khác. Tôi vội nói với cô, sao lại thế được? Tổ chức vừa định cử đồng chí đi cứu cô, nào ngờ cô đã tự bơi về được rồi. Về cơ bản là chẳng có cơ hội để các đồng chí được thể hiện đấy chứ. Tôi đưa tay ra kéo Sơ Ly Dương lên bè. Trong cuộc hỗn chiến vừa rồi, chiếc ô kim cang do ông ngoại Sơ Ly Dương truyền cho không ngờ lại không rơi mất dưới nước, ngược lại vẫn được giữ chắc trong tay cô nàng. Tiếng những lá sắt cọ sát vào nhau rít lên mỗi lúc một to và nhanh hơn, mặt nước ở hướng con chăn vảy xanh vừa bơi đi sôi sùng sục, hình như có những con gì đó đang đánh nhau kịch liệt. Đèn pha đã bị đập vỡ, nên chúng tôi không thể nhìn thấy gì ở đằng xa. Nhưng dùng đèn chiến thuật gắn trên mũ soi xuống nước ở chỗ gần thì thấy nước toàn một màu đỏ sẫm, vùng nước đã bị một lượng lớn máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Chúng tôi không dám chần chừ một giây nào nữa, vội cầm sẻng công binh khua nước, lái ngoặt mũi bè lại, nhằm hướng cửa hang sông ra. Phía sau lưng, tiếng những lá sắt cỏ sát mỗi lúc một dữ dội hơn. Dù sao đi nữa, chưa thấy rõ thì chưa yên tâm. Sơ Ly Dương giơ súng bắn pháo hiệu nhằm về hướng có tiếng động bắn một quả hồng chiếu sáng. Mặt nước phía xa xa bị đạn quả pháo hiệu to như chiếc đèn lồng màu trắng soi rõ như ban ngày. Chúng tôi nhìn thấy đàn cá vảy vàng to bằng bàn tay, nhiều vô kể, đang vây kín con chăn khổng lồ vảy xanh. Mồm lũ cá ấy đều có hai hàm răng lởm chởm sắc nhọn như răng cưa. Chúng đang ngoạm xé cả thịt lẫn da con chăn. Phải nói rằng đó là một đàn cá cực lớn, có đến hàng ngàn con. Chúng lồng lộn băm bộ vây lấy con chăn mà rứt thịt, máu chảy càng nhiều thì lũ cá càng hăng, cứ thế ngoạm như điên. Hổ dữ mấy cũng khó địch nổi cả đàn sói. Chưa đầy nửa phút, con chăn vảy xanh đã bị đàn cá như ác quỷ gặm sạch trơn, không còn một mảnh xương. Thì ra tiếng lá thép cỏ sát là do răng của lũ cá này phát ra. Vẻ mặt Sơ Ly Dương chợt biến sắc, luôn miệng bảo tôi và Tuyền Béo mau trèo cho nhanh, mau trèo đi, đó là cá rắn viper. Cá rắn viper, chúng thấy máu là phát điên lên đấy. Dù Sơ Ly Dương không nhắc chúng tôi cũng không dám ngơi tay. Con chăn to như con rồng xanh mà bị lũ cá rắn viper đánh chén như một bữa gà Tây. Cả phản kháng cũng không phản kháng được. Đàn cá này lại đông vô kể, tuyệt đối không thể địch nổi. Chỉ còn cách mau chóng cho bè ra cửa hang mới có hy vọng sống sót. Vì nói cho cùng, cá rắn viper không có chân. Có lẽ đàn cá rắn Viper thấy máu là phát cuồng này tụ tập ở một nhánh sông ngầm gần đây, vì chúng tôi bắn con chăn, máu chăn loang ra, mới dẫn dụ đàn cá rắn Viper lớn này đến. Thiên nhiên vẫn là thế, vỏ quýt dày móng tay nhọn, cái đạo lý tương sinh tương khắc đã diễn ra trong hang đá này vô cùng sinh động. Chẳng rõ sinh vật nào là thiên địch của cá rắn Viper, nhưng chắc chắn không phải là những người như chúng tôi. Ở trong nước, chúng tôi chỉ còn biết chuồn lẹ mà thôi. Cảnh tượng máu thịt nhòe nhòe vừa nãy khiến Tuyền Béo khiếp sợ tái mặt. Cậu ta gồng mình vung sẻng công binh lên trèo, nói, mau chuồn thôi. Tôi sợ nhất là lũ cá ăn thịt người. Hôm nay xuất hành không chọn ngày, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Tôi và Sơ Ly Dương cũng vận hết sức lực toàn thân để tăng tốc tối đa cho cái bè. Tôi vừa cầm sẻng khua nước vừa nói với Tuyền Béo, tôi cũng như cậu thôi, sợ nhất là cái loại cá này. Hôm nay mà thoát thân được thì tôi thề với Phật Tổ rằng đời tôi từ giờ không bao giờ ăn một miếng cá nào nữa. Chuyện ma thổi đèn, Tuyền Béo nói, đúng, đúng, tôi sợ nhất là ăn cá, rồi đến sợ nhìn thấy máu, mẹ kiếp, nhất là nhìn thấy máu mình. Tuyền Béo nói chưa dứt lời thì đã nghe tiếng lá sắt cọ sát tiến lại gần, và ở ngay quanh bè của chúng tôi, dưới đáy bè vọng lên tiếng răng nghiến gặm nhấm kèn kẹt, tóc tai tôi thảy đều dựng ngược hết cả lên. Có lẽ dưới đáy bè vẫn còn bám một ít đỉa mà con chăn vảy xanh chưa ăn hết. Vậy là lũ cá rắn Viper vớ bờ, nhưng dây nhở buộc bè cũng bị hàm răng sắc như răng cưa của chúng gặm nát. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 7, băng núi vượt sông tiếng lá sắt cọ sát tựa như sóng thủy triều nối nhau không ngớt xô đến dưới chân chúng tôi. Chiếc bè này được buộc chắc chắn nhưng cũng không trụ nổi trước đàn cá rắn Viper như lũ ma đói đầu thai này. Chuyện ma thổi đèn, chúng tôi trong lúc hoảng loạn chỉ còn cách dùng sẻng công binh đập đám cá bơi đến gần. Tôi vừa vung xuống nước một sẻng, cái sẻng công binh đã bị bọn cá rắn Viper như chó dại ấy ngoạm chặt. Tôi vội vung sẻng lên hất văng hai con cá đang cắn chặt răng vào lưỡi sẻng ra. Cúi đầu nhìn một cái, mồ hôi không khỏi túa ra khắp người. Trên bề mặt lưỡi sẻng bằng thép cao cấp không ngờ đã hằn rõ mấy hàng vết răng cá cắn chồng chéo lên nhau. Có điều đây mới chỉ là vài con bơi đến trước tiên, đàn cá rắn Viper đông đúc đang rào rào ập đến. Nếu không có cách gì hữu hiệu thì bè của chúng tôi sẽ bị chúng gặm nát chỉ trong vòng vài chục giây. Bè của chúng tôi vẫn còn cách cửa cái hang khổng lồ này hơn chục mét nữa, giờ đã bị đàn cá rắn Viper bao vây kín, không thể trèo chống gì. Chỉ hơn chục mét cuối cùng mà dài chẳng khác gì địa ngục, có lẽ chúng tôi chẳng bao giờ tới đó được. Tuyền Béo lo lắng kêu lên, lần này chúng ta tiêu đời rồi. Mẹ kiếp, tôi không muốn làm mồi cho cá đâu. Súng của cậu còn đạn chứ? Mai cho tôi một phát giữa tim, tôi thà bị bắn chết còn hơn là bị lũ cá ăn thịt người này sơi tái. Lúc này tôi cũng hơi hoảng loạn, nghiến răng đáp lời, được, sẽ làm thế, tôi bắn cậu chết trước. Sau đó sẽ tự sát. Chúng ta nhất định không thể sống mà rơi vào tay kẻ địch. Đúng lúc sinh tử chỉ quyết trong một đường tơ này, Sơ Ly Dương bỗng hết sức trấn tĩnh nói với hai chúng tôi, kìa hai anh sao lại hèn thế. Mọi ngày thì ba hoa một tấc đến trời, oái oăm đủ trò, ngang ngạnh hết cỡ, không coi mọi sự trên đời này là gì. Giờ còn chưa đi qua núi Già Long, mới gặp một chút khó khăn đã muốn tự sát là thế nào. Xem mai kia trở về còn mặt mũi nào nói dài nói ngắn với người khác nữa không? Bây giờ tất cả nghe tôi chỉ huy. Chuyện ma thổi đèn, dứt lời Sơ Ly Dương rút súng bắn liền mấy phát vào chỗ đám cá rắn Viper đang tập trung đông nhất. Nước sông thoáng chốc bị máu cá nhuốm đỏ. Bọn cá rắn Viper thấy máu tươi, bất kể có phải là đồng loại hay không, điên cuồng lao đến cắn xé những con cá bị thương. Nguy cơ bè bị cắn nát đã tạm thời bị đẩy lui. Sơ Ly Dương không thèm cất súng đi nữa, buông thẳng tay cho khẩu súng ngắn kiểu 64 rơi luôn xuống nước, đồng thời sẵn tay cầm chiếc móc phi hổ ngắm ném về phía nham thạch hình nấm trắng ở phía cửa hang, dây cáp móc vuốt hổ đánh đai mấy vòng quanh tảng đá, vuốt hổ đã bấu chặt vào đá. Sơ Ly Dương bảo tôi và Tuyền Béo nắm lấy dây cáp rút lại, kéo cho bè mau chóng ra đến cửa hang, cả ba chúng tôi cùng kéo, tốc độ đã nhanh gấp mấy lần so với lúc trước trèo bằng sẻng công binh. Khi còn 5-6 mét nữa, Tuyền Béo bắt đầu lần lượt quăng lên bờ những chiếc ba lô leo núi đựng chặt cứng trang thiết bị. Cả hai cái vợt bắt côn trùng cũng ném lên luôn. Mỗi cái ba lô nặng đến hơn 20 cân. vớt được một cái là bè đi nhanh thêm một chút, tốc độ theo đờ xô càng lúc càng nhanh hơn. Tiếng lá thép cọ sát lại rộ lên, đàn cá rắn Viper đang ào ào đuổi đến như lũ giòi bu lấy khúc xương. Chúng tôi không dám nấn ná trên bè nữa, lập tức nhảy vọt lên đám nham thạch hình nấm cạnh bờ nước. Vừa hạ chân xuống thì dây buộc bè tre ở phía sau đứt tung, bè vỡ, các thanh tre trôi đi, và chiếc đèn dọi đã hỏng cũng chìm nghỉm luôn. Đàn cá rắn Viper đã chén sạch đám đỉa bám ở những thanh tre, nhưng vẫn quanh quẩn ở đây không chịu bơi đi. Nhìn lũ cá lồng lộn nhau đi nhau lại, tôi bất giác thở hắt ra một hơi, cuối cùng cũng không thành mồi cho cá. Nếu không chưa thấy mộ hiến vương thì đã chết oan ở cái sơn động này rồi. Tuyền béo đứng bên cạnh bỗng kêu lên, ôi giời ơi, chết rồi, ba lô rơi xuống nước rồi. Tôi thuận mắt nhìn theo và cũng phát hoảng, lúc nãy quăng chiếc ba lô cỡ đại lên bờ, vẫn còn chưa kịp kéo lê ế. Chiếc thứ nhất vì ném từ kha ỏng cách xa nên rơi sát mép nước, các thứ nhét trong đó rất nặng, đám đá vụn bên bờ nước không giữ nổi, nên đã lăn ngược xuống nước. Đằng ấy lại không có chỗ nào đặt chân, muốn vớt thì buộc phải lội xuống nước. Chiếc ba lô sắp bị nước cuốn đi đến nơi, mà đàn cá rắn Viper thì vẫn quanh quẩn ở đây để chờ phục kích. Trước khi xuất phát, chúng tôi đã phân loại các trang bị khí giới. Trong ba lô này có bình xịt propane, có thể phối hợp với bật lửa để phun ra ngọn lửa lớn gấp 2 đến 3 lần. Vì không dễ gì mua nổi, nên chúng tôi chỉ kiếm được một bình này, chuẩn bị để đến lúc đổ đấu sẽ lấy ra phòng bất chắc. Trong ba lô còn có 6 bình axi kiểu có thể nạp thêm, to bằng bình nước uống, lại có cả thước đo độ sâu, kính lặn và máy thở nữa. Đều là những thiết bị dưới nước không thể thiếu khi đổ cái đấu hiến vương ở giữa hồ. Vì ba lô ấy chứa không ít các thiết bị nạp đầy chất khí nên nó tạm thời chưa bị chìm xuống đáy nước. Nếu để mất chiếc ba lô này, chúng tôi chi bằng sớm cúp đuôi, đánh chiêng thu quân, quay về cho xong. Sơ Ly Dương thấy thế cũng rất lo lắng. Cô nàng định quăng móc phi hổ để câu chiếc ba lô kéo về, nhưng móc phi hổ đang bám chặt vào vách đá, nhất thời không thể gỡ xuống được. Tôi biết nếu chần chừ thêm nữa, chỗ thiết bị ấy sẽ bị nước đẩy đi mất hút. Trong tay chỉ có chiếc xẻng công binh, thấy trên vách hang chênh chếch có một khe nứt. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều lấy luôn cái xẻng công binh làm nêm, dựng lưỡi xẻng lên chọc thẳng vào khe hở, rồi kéo mạnh sang ngang khiến nó mắc chặt vào khe đá. Đưa tay ra lay thử thấy đã khá chắc chắn, tôi bèn nhòi ra treo người lơ lửng trên mặt nước, một tay nắm chặt cái cán xẻng hình tam giác, tay kia thò xuống nắm chiếc ba lô đang vừa khéo trôi đến nơi. Ba lô nắm chắc trong tay, tôi mới thấy nhẹ cả người, nào ngờ bỗng nhiên có một con cá rắn Viper từ dưới nước vọt lên há cái mồm đầy răng sắc nhọn như lưỡi cưa của nó đớp một phát vào mu bàn tay tôi. Thịt trên mu bàn tay tôi lập tức bị rứt luôn một miếng, đau đến nỗi toàn thân run lên một chập, suýt nữa thì rơi xuống sông. Mặc dù bị một cú đau, tôi vẫn không buông chiếc ba lô ra. Tiếp đó lại có vài con cá rắn Viper dùng chiêu cá chép vượt long môn, đua nhau nhảy vọt lên đợp tôi. Người treo lơ lửng, tay nắm chiếc ba lô quá nặng, tôi căn bản không thể nào né tránh. May mà được Tuyền Béo và Sơ Ly Dương ở phía sau kịp kéo vào, tôi mới thoát không bị lũ cá ấy phanh thây xẻ thịt. Tôi lau mồ hôi lạnh túa ra trên trán, nhìn vết thương trên tay trái. Cũng may là không nặng, chỉ bị rứt mất một mẩu thịt bên ngoài. Mặc dầu máu chảy không ngừng, nhưng gân cốt thì không sao hết. Sơ Ly Dương vội vàng bôi thuốc và băng bó giúp tôi. Anh thật chủ quan, tính mạng quan trọng hơn hay thiết bị quan trọng hơn? Mất đống thiết bị thì cùng lắm cứ để Mộc Trần Châu nằm trong mộ hiến vương vài ngày nữa, chứ mất mạng thì đâu phải chuyện chơi. Tôi nói với Sơ Ly Dương và Tuyền Béo, chỉ bị đau tí thôi, có là gì đâu, nếu hôm nay thằng này không thể hiện chút kỹ thuật thì e cố vấn người Mỹ sẽ nói tôi bất tài, phải không Tuyền Béo? Tuyền Béo cười nói, cậu làm cái trò vặt ấy đâu đáng gọi là bản lĩnh gì, chờ được vạ thì má đã sưng, tự để cho cá đớp một miếng to. Đại tướng của chúng ta sẽ đánh trận sau, lúc nào đến mộ hiến vương, cậu sẽ thấy tài nghệ của Tuyền Béo tôi đây, hai người sẽ được mở rộng tầm mắt, sẽ biết thế nào là ra ngoài lắm kẻ còn giòn hơn ta. Sơ Ly Dương rắc Bạch Dược Vân Nam lên vết thương của tôi để cầm máu, rồi dán băng cầm máu lên, sau đó còn dán băng chống nước phủ ngoài vết thương để phòng dính nước sẽ bị viêm nhiễm, sau cùng cô nàng còn định tiêm cho tôi một mũi penicillin nữa. Tôi vội xua tay, không, không, tôi chỉ đau nhẹ, không thể rời hỏa tuyến, và lại nhìn thấy kim tiêm tôi chóng mặt lắm. Chúng ta lại không đem theo nhiều thuốc kháng sinh, cứ để dành đã. Sơ Ly Dương không thèm nghe tôi phân bua, bảo Tuyền Béo đè tôi xuống đất, ép tiêm bằng được mới thôi. Chúng tôi kiểm tra lại phương hướng, thấy đường men bờ sông vẫn miễn cưỡng đi được. Bèn đeo các trang thiết bị lên người, chuẩn bị bắt đầu đi xe, căng hải, men theo con sông đào dưới lòng đất này đi ra. Chúng tôi đi dọc theo sông đào, nhận thấy con đường thủy phục vụ cho công trình lăng mộ Hiến Vương này có quy mô không phải hạng xoàng. Vốn cho là Hiến Vương chỉ là một ông vua tép diêu tách ra từ nước Điền cổ đại. Quy mô lăng mộ của ông ta không thể nào lớn được, nhưng chỉ riêng con sông chảy xuyên lòng núi này đủ cho thấy vị Hiến Vương có tài dùng thuật trùng độc này thật sự quyền thế che trời, thế lực không tầm thường chút nào. Quy mô của lăng mộ xây dựng trong Thủy Long Huân chắc hẳn cũng vượt xa sức tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào sơn động tối om, đi bộ gần một giờ nữa, bỗng gặp một đoạn bờ sông sạt lở, vừa đặt chân đá vụn đã lăn rào rào xuống nước, căn bản không thể đi được, xem ra con đường này không thể đi tiếp được nữa. Chúng tôi đành tìm một ngách hang khác, đi xuyên qua đó. Không bao lâu sau, bỗng nghe thấy tiếng nước chảy ầm ầm ở phía vách núi đối diện, rõ ràng có tiếng nước chảy mà không tìm đâu ra lối. Chúng tôi giơ đèn pin mắt sói soi xung quanh để tìm đường. Nơi đây là tầng địa mạo hình thành bởi dung nham thiên nhiên nằm trong lòng núi. Trên những mảng đá khổng lồ có rất nhiều hốc lớn hốc nhỏ. Tìm hồi lâu mới thấy một cái lỗ vừa đủ một người chui lọt. Chúng tôi bèn dùng dây thừng leo núi chuyên dụng buộc ba lô kéo lê phía sau, lần lượt chui qua. Cuối cùng cũng thấy một thác nước rất lớn. Vị trí của cái lỗ mà chúng tôi vừa chui ra nằm dưới chân thác nước. Mé đối diện lại có một dòng chảy nhập vào con sông dưới chân thác nước. Nhìn theo hướng nước chảy, thấy xa xa có ánh sáng nhàn nhạt, có lẽ lối ra ở chỗ đó. Chuyện ma thổi đèn, Sơ Ly Dương nói với tôi, có lẽ dòng chảy đổ về cái thác này mới là đường thủy mà dân địa phương phát hiện ra trong quá trình khai thác đá. Nhìn địa mạo lòng sông quanh đây thì chắc mới hình thành không đến vài chục năm đâu. Nếu thời xưa đã có một con sông thế này thì khi xây mộ Hiến Vương họ khỏi phải đào sông trong lòng núi Già Long làm gì. Tôi nói với Sơ Ly Dương, loại địa mạo này là do quanh năm bị nước xói mòn mà hình thành. Ngày trước tôi làm lính công trình nên cũng có chút hiểu biết. Những nơi như thế này, sâu bên dưới núi đã bị rất nhiều chi lưu của sông Lan Thương xối qua thủng lộ chỗ, có chỗ nước sâu đến vài trăm mét. Cho nên dòng chảy trong sơn động rất hay đổi hướng. Nếu chảy xuống chỗ thấp, lại xô đổ một tảng đá thì sẽ sinh ra một dòng chảy mới. Cứ đà này sớm muộn gì núi Già Long cũng sẽ có ngày sụp đổ. Ba chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, cứ nhằm nơi có ánh sáng mà tiến bước. Nửa đường nhìn thấy trên vách đá cao cao có một số huyệt động bố trí có hàng có lối, rất giống hang nhân tạo. Bên dưới vách đá còn có bậc thang rõ ràng, trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện những bộ hài cốt mục ruỗng, còn có cả binh khí, áo giáp nữa. Tất thảy đều cũ nát chẳng còn hình dạng gì ra hồn. Tình trạng ở đây rất khớp với lời miêu tả của chị chủ quán cho Thái Vân. Có lẽ chính là nơi một số loạn dân đã dùng làm cứ điểm để chống lại quan binh. Vì ở môi trường ẩm ướt cho nên vật dụng đều đã mục nát hết cả. Rất khó nhận ra thuộc thời nào triều nào. Nhìn mức độ mục ruỗng của hài cốt và kiểu dáng của binh khí khôi giáp, chỉ có thể đoán có lẽ thuộc về thời kỳ đầu nhà Thanh. Xưa nay chúng tôi vào núi đổ đấu đều đi bộ, nên không quản ngại trèo đèo lội suối, và lại đi hay nghỉ có thể tùy ý mình. Mặc dù trong lòng núi Già Long này phải bỏ thuyền quốc bộ, mỗi người còn phải đeo vác rất nhiều trang thiết bị nặng nề, song vẫn chưa hề thấy gian khổ gì. Có điều vừa rồi đã trải qua mấy phen kinh hãi nên ai nấy đều mong sớm ra khỏi sơn động, vì vậy cũng không mấy để tâm đến các di tích ấy nữa mà mau chóng đi qua. Đi men theo dòng nước cho đến chỗ tận cùng, nước sông vẫn chảy về phía trước, nhưng lại chảy ngầm dưới đất. Hang động này thấp hơn đáng kể so với mặt đất bên ngoài, cho nên đứng ngoài không thể nhìn thấy dòng sông lớn chảy trong lòng núi được. Chúng tôi tiếp tục trèo một đoạn dốc trồng chất nham thạch, thấy phía trước sáng hẳn lên, vậy là đã vượt núi Già Long thành công. Ra đến bên ngoài, ngoái đầu lại nhìn, mới thấy cả bọn ba người đang đứng dưới chân vách nhọn treo leo cao ngất của núi Già Long. Ở chỗ cao nhất trên đỉnh, tầng mây dày nặng mịt mù. Nhìn về phía trước, thấy bốn bề đều là những dãy núi chập trùng, ở giữa thấp dần, toàn là rừng nguyên thủy tùm rậm rạp, có rất nhiều loài kỳ hoa dị thảo không biết nên gọi chúng là gì. Lại có những thung lũng sâu với vô số khe lạch, dòng suối hồ đầm hiểm ác. Có thung lũng nhìn vào có thể thấy rõ từng ngọn cỏ cánh hoa, nhưng nhìn kỹ thì rất thâm u khó lường, nhìn sâu hút mãi, mắt lại thấy tối sầm, lại có nơi bị mây mù phủ kín, rất đượm nét mơ màng và thần bí. Tôi dở tấm bản đồ ra người ra, xác định lại lối vào trùng cốc. Tuyền béo dương ống nhòm quan sát rừng cây bên dưới, nhìn mãi hồi lâu, bỗng kéo tôi một cái rồi đưa ống tôi nhòm, khỏi cần xem bản đồ nữa. Ở mé bên kia có rất nhiều bướm to màu vàng, chắc chắn sơn cốc chúng ta cần tìm là ở chỗ đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 8, rừng rậm. Nghe Tuyền béo nói đã phát hiện ra lối vào trùng cốc, tôi và Sơ Ly Dương đều dương ống nhòm nhìn theo hướng tay cậu ta chỉ, thấy ở dưới dốc núi xa xa là một vùng rộng lớn, những cây hoa rừng vàng trắng đan xen, giữa rừng hoa ấy có đàn bướm phượng vĩ màu vàng đang dập dờn bay lượn. Loài bướm này có thân mình khá to, chúng kết bầy bay qua bay lại nhưng từ đầu chí cuối cũng không bay khỏi rừng cây hoa ấy. Sơ Ly Dương trầm trồ, những cây hoa kia có lẽ là lan hồ điệp, không ngờ lại thu hút được rất nhiều bướm phượng vĩ hoàng kim. Cả bướm kim đới phượng, còn có cả bướm kim tuyến đại thái rất hiếm gặp nữa, trông như những đám lá của cây vàng bị gió thổi đung đưa trong vườn hoa bên bờ biển Aegean của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp ấy. Tôi không hiểu gì về loài bướm, dương ống nhòm nhìn hồi lâu, ngoài bươm bướm và cây cối hoa lá ra, chẳng thấy dấu hiệu của sơn cốc, khê cốc gì hết. Thảm thực vật ở đây quá dày, che kín mít mọi địa hình địa mạo, không thể nhận ra đâu là thung lũng đâu là khe suối. Nhìn từ trên xuống, thấy cao thấp nhấp nhô, tất cả đều là những thực vật rậm rịt đặc trưng của vùng cận Bắc Chí Tuyến, rất khác với rừng rậm nguyên thủy ở Đại Hưng An Lĩnh mà chúng tôi quen thuộc. Vẫn có câu, cây trội giữa rừng, ắt bị gió quật. Tán cây ở Đại Hưng An Lĩnh thường cao xấp xỉ nhau, các loài cây có thể hợp sức để chống chọi gió lớn. Còn đây là vùng đất có nhiều sông núi vây quanh, bồn địa thung lũng nằm giữa có địa thế trũng thấp, mặt khác, vân nam bốn mùa như nhau. Không có khí hậu gió mùa, những nơi càng thấp thì càng ẩm ướt triền miên, nhiệt độ cả năm đều giữ ở khoảng 25-30 độ C, quanh năm chẳng có một cơn gió, cho nên các loài thực vật cứ thả sức mà sinh trưởng. Trong rừng rậm, các loài cây leo thân to, thân gỗ và thân thảo tùy đặc tính của mình mà mọc cao thấp khác nhau, lô nhô xen kẽ, cao nhất là cây trò chỉ nổi tiếng của Vân Nam, cây này vốn chỉ có ở phía Nam Chí Tuyến Bắc. Nhưng địa thế của vùng núi này thấp trũng nên cũng mọc không ít cây trò chỉ đội trời đạp đất. Chỉ có một số ít hồ đầm tương đối lớn mới không bị cây cối che phủ. Những vùng càng sâu xa heo hút lại càng nhiều mây mù bao phủ. Đứng xa nhìn không thể nhận ra điều gì. Tóm lại là không thể chỉ vì nhìn thấy những đàn bướm vàng cỡ đại kia mà chủ quan tiến vào rừng rậm. Mức độ phức tạp của rừng rậm nơi đây khó có thể dùng lẽ thường mà suy đoán được. Bản đồ bằng da người được vẽ từ thời Hán, truyền đến ngày nay đã cách 2.000 năm, những đặc trưng về địa hình địa mạo mà nó ghi chép nay đã biến đổi khác hẳn. Ngoại trừ một số vật mốc và địa điểm đặc biệt ra, thì không thể dùng bản đồ này để tham chiếu chính xác được. Theo như lão mù nói thì cách đây vài chục năm, đoàn lực sĩ xả lĩnh của lão đã mang theo thuốc nổ thô sơ tiến vào trùng cốc chính là khu vực phía trước khê cốc hình thành bởi sông rắn. Khi ấy đã trông thấy một đàn bướm rất lớn. Nhưng ai dám đảm bảo rằng ngoài trùng cốc ra các nơi khác đều không có bươm bướm, cho nên tạm thời chưa thể xác định nơi ấy chính là lối vào trùng cốc. Nhất thiết phải tìm ra đặc điểm mà lão mù nói, trong sơn cốc có một đoạn tường đổ nát. Đó là di tích của một bức tường cổ xây trên sông rắn, hình như là một cái đập dùng để ngăn nước sông trong khi xây mộ Hiến Vương. Sau khi Hiến Vương nhập liệm, liền bị đập đi, khôi phục lại, Thủy Long Huân trước mộ ông ta. Chỉ khi tìm thấy đoạn tường đổ ấy thì mới có thể coi đó là căn cứ để xác định vị trí của trùng cốc. Biện pháp chắc ăn hơn cả là làm như đoàn lực sĩ xả lĩnh năm xưa, ra khỏi núi Già Long, đừng vội tiến vào rừng, mà đi dọc theo mạch núi tiến lên phía bắc để tìm sông rắn. Sau đó đi dọc theo sông rắn tiến vào sơn cốc, như vậy có thể bảo đảm không đi chệch đường. Tuyền béo nói vẫn còn một cách khác, đó là lại lần vào nhánh sông đào bên trong núi Già Long. Đi dọc theo đường sông cổ ấy để tìm sông rắn. Nhưng vì thượng du sông Lan Thương mưa nhiều, các nhánh sông lớn nhỏ nối liền với nhau, thành ra vô cùng phức tạp, thậm chí còn có khả năng đã thay dòng chảy xuống lòng đất. Con sông cổ sớm đã bị xác thực vật và bùn đất lấp kín, cho nên phương pháp mà Tuyền béo nói không khả thi chút nào. Ba chúng tôi bàn bạc một hồi, Xem đồng hồ, lúc này là 3 giờ rưỡi chiều. Khoảng 9 giờ sáng nay chúng tôi bắt đầu đi bè tiến vào núi Già Long, cho đến giờ vẫn chưa hề nghỉ ngơi, vì vậy bèn quyết định coi chỗ này là điểm chuyển tiếp, nghỉ ngơi 20 phút, sau đó sẽ đi lên hướng Bắc, tranh thủ tìm được lối vào trùng cốc trước khi mặt trời lặn, rồi cắm trại ở đó, sớm mai sẽ tiến vào. Chúng tôi tìm một chỗ tạm bằng phẳng, ở dốc núi ngồi xuống, ăn một ít bánh tẻ và thịt bò cho đỡ đói. Tuyền Béo nhắc đến lũ cá ăn thịt người, nghĩ đến cái hồ trong núi máu me đỏ lòm chẳng khác gì huyết trì ở địa ngục trong truyền thuyết. Tôi phát ớn chẳng thiết ăn gì nữa. Tôi bỗng thấy chột dạ, nghĩ rằng lỡ mà đàn cá răng sắc hơn răng cưa ấy lại xuôi theo dòng rồi bơi vào sông rắn thì sẽ phải làm sao đây? Nếu dưới nước có lũ cá ấy thì chúng tôi không thể nhảy xuống chui vào mộ Hiến Vương được. Sơ Ly Dương nói, đừng lo. Trước đây tôi làm phóng viên ảnh của tạp chí địa lý, đã từng đọc rất nhiều tài liệu về các loài động thực vật, cá rắn viper có mặt ở Ấn Độ, Mykina, Lào của châu Á và những vùng sông nước gần chí tuyến Bắc và các khu vực vĩ độ 20 của châu Mỹ. Trong đó thì Ấn Độ cổ là có nhiều nhất. Kinh Phật chép rằng Ấn Độ thời A Dục Vương chỉ vì từng có năm cá rắn viper đã trở thành mối đại họa. Năm ấy vừa đúng dịp sông Hằng dâng nước lũ lớn trăm năm chưa từng thấy. Một dòng sông chảy ngầm dưới dãy núi Gát Sở Đông tràn vào một tòa thành gần đó, vô số người và gia súc đã bị làm mồi cho cá. Tổ tiên của cá rắn viper là cá lợn răng hổ sống vào thời kỳ hậu băng hà. Chúng sống ngoài đại dương, thân mình có bộ phận phát sáng, một đàn cá lợn răng hổ có thể trong nháy mắt hạ gục một con ba y lo sau du sờ, là bá chủ đại dương thời ấy. Về sau, những biến đổi to lớn của thời kỳ kế băng hà đã khiến loài cá này bị thiên nhiên đào thải một cách tàn khốc. Hậu duệ của chúng là cá rắn viper cũng dần biến thành cá nước ngọt. Cá rắn viper ghê gớm thật nhưng lại có một nhược điểm rất lớn. Chúng chỉ có thể sống ở vùng nước có nhiệt độ tương đối thấp. Quanh chí tuyến Bắc chỉ có những vùng nước lạnh trong các hang đá là thích hợp để chúng sinh tồn. Ở những vùng nước ấy có một loài tôm vỏ cứng không mắt, nhiều vô kể, nhưng vẫn không đủ cho lũ cá này ăn. Cho nên cũng thường xảy ra những cuộc tàn sát nội bộ. Một đàn cá rắn viper đông đúc, sau tháng 9 hàng năm thường chỉ có 1% sống sót đến thời kỳ đẻ trứng cuối cùng. Trung thu trăng tròn mỗi năm là thời kỳ cá rắn viper đẻ trứng. Bản thân chúng không thể sinh tồn ở nơi quá nóng, nhưng lý do chúng sống ở vùng gần chí tuyến Bắc hơi ấm là bởi chúng phải đến miền nước ấm để đẻ trứng. Đẻ trứng xong, cá rắn viper chết luôn, trứng cá được ủ trong nước ấm để phát triển, nở thành cá con rồi lại bơi về vùng nước lạnh tiếp tục sinh tồn. Môi trường sống khác thường của cá rắn viper khiến chúng trở nên ít ỏi, không gian sinh tồn rất hẹp. Mùa này không phải kỳ đẻ trứng của chúng, cho nên khỏi phải lo chúng bơi ra ngoài hang động, nhưng lúc trở về thì phải thận trọng. Vì lượng mưa quá lớn, đường thủy trong núi Già Long thông nhau như mạng nhện, nếu trở về theo đường cũ không chừng sẽ gặp phải chúng ở một chỗ nào đó trong sơn động cũng nên. Nghe Sơ Ly Dương giải thích tường tận về cá rắn viper, tôi và Tuyền Béo mới hơi yên tâm. Tuyền Béo cảm thấy lúc nãy mình tỏ ra nhút nhát, giờ muốn gỡ lại thể diện. Bèn nói với tôi và Sơ Ly Dương, bọn cá tôm thối tha thì làm được trò chống gì, tôi thấy chúng hơi. Cái gì ấy nhỉ, ấy là vì Mao Chủ tịch đã từng dạy chúng ta rằng, về mặt chiến thuật thì phải coi trọng kẻ địch. Sơ Ly Dương nói, chuyện về đàn cá thì không đáng lo. Tôi vẫn nghĩ đi nghĩ lại mãi, hình như các pho tượng người treo ở giữa dòng sông không đơn giản là để nuôi con chăn khổng lồ kia đâu. Trùng thuật vô cùng quái dị, thực sự là không sao đoán thấu được. May mà có đàn cá rắn viper vớ vẩn thế nào lại xông ra, nếu không đã xảy ra những chuyện gì cũng khó mà biết được. Chưa vào đến trùng cốc mà đã gặp bao rắc rối rồi, chúng ta nhất định phải hành động cho thật chắc ăn, hết sức cẩn thận mới được. Sắc mặt ai nấy đều nặng nề. Chuyện đổ đấu lần này là hành động liên quan đến sinh tử tồn vong, chẳng khác nào phi ngựa bên vách núi cao không có đường lui, chỉ cho phép thành công chứ không được thất bại. Ngồi nghỉ một lúc rồi, chúng tôi dở bản đồ tuyến độ cao của núi Già Long ra. Bản đồ này cực kỳ đơn giản, sai số rất lớn, chúng tôi dùng la bàn so chuẩn hướng, xác định lại độ cao so với mực nước biển và phương vị, chỉnh sửa lại số liệu trên bản đồ, đánh dấu phương vị của lối ra. Xong xuôi đâu đó ba người lại tiếp tục hành trình, lên đường đi tìm sông rắn. nhánh nhỏ nhất của sông Lan Thương chính là sông rắn mà chúng tôi muốn tìm. Đoạn sông chảy vòng qua núi Già Long nước rất xiết, chênh lệch độ cao vô cùng lớn. Có khúc sông chảy luồn xuống lòng đất hoặc vũng sình lầy trong rừng, có chỗ lại chảy theo sườn núi rồi đổ thẳng xuống. Thác này tiếp nối thác kia, lòng sông toàn là những xoáy nước khổng lồ, thuyền bè không thể đi qua. Lại vì dòng chảy quanh co ngoằn ngoèo nên mới có tên là sông rắn. Còn người dân tộc Bạch ở đây gọi nó là Chê La Lu Lam, nghĩa là con rồng dữ bị núi tuyết lớn chấn áp. Theo lẽ thường thì tìm ra sông rắn này không khó, nhưng kế hoạch thường khác xa thực tế. Thảm thực vật dưới chân núi này quá dày, không thể nhìn được ra các con sông, chỉ còn cách đi men bên núi Già Long, dò dẫm chậm chậm tiến lên vậy. Chuyện ma thổi đèn, đến lúc này tôi mới nhận ra rằng, ở cái chốn quái quỷ này cuốn thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật, hoàn toàn không có đất dụng võ. Muốn nhận diện hình, thế, lý, khí thì phải nhìn rõ núi non sông ngòi ra sao, nhưng ở khu vực này đỉnh núi toàn là mây mù. Dưới núi toàn là cây cối dày đặc tràn lan, chẳng khác nào cả vùng núi sông bị chát lên bề mặt một lớp bùn xanh đặc sệt, bên trên lại phủ một lớp bông trắng, không biết đâu mà lần. Rừng cây dưới vách núi dựng đứng lại càng khó đi, bước vào rồi, bướm chẳng thấy con nào, mà chỉ toàn là ruồi muỗi kiến độc to nhỏ đủ cỡ, lại không có đường đi, đứng trên cao nhìn xuống là một màu xanh rờn, đi vào mới thấy các loài dây leo chẳng chịt đan kín. Hầu như không có chỗ mà đặt chân, đành dùng xẻng công binh và dao phát mở lối, đồng thời còn phải đề phòng rắn độc và trùng độc tấn công nữa. Những gian khổ ấy thật khó mà chịu đựng nổi. Lúc này mặt trời đã khuất sau núi, mặt đất đang dần bị bóng tối nuốt chửng, rừng nguyên sinh bị một tấm màn đen trùm lấp, mà chúng tôi còn chưa đi được bao xa, có lẽ không thể tìm ra sông rắn trước khi trời tối, đành phải chọn một nơi tương đối an toàn để qua đêm vậy. Đêm tối trong rừng rậm luôn đầy rẫy hiểm nguy, đây lại là khu vực nằm giữa núi cao sông lớn, áp suất không khí rất biến động, chúng tôi cần tìm một nơi không có quá nhiều muỗi, côn trùng và khô ráo một chút để đốt lửa cắm trại thì mới qua đêm được. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được một phiến đá xanh rất bằng phẳng nằm giữa hai cây đại thụ, chiếu đèn pin quan sát, thấy xung quanh không có rắn rết sâu bọ gì. Cả ba đều rất mệt, vội lấy nhiên liệu ra nhóm một đống lửa. Xung quanh xếp đá nhỏ vây lại, vì không khí quá ẩm, cần châm đuốc hơ khô phiến đá xanh, sấy khô rêu nấm và hơi ẩm ở các kẽ đá, sau đó mới trải các túi ngủ lên, kẻo khi nằm ngủ sẽ bị khí ẩm nhập vào người rồi sau này sinh bệnh. Sơ Ly Dương đã ra khe suối gần đấy lấy nước mang về, lọc xong là có thể uống. Tôi lắp đặt một cái nồi giã ngoại cỡ nhỏ đun ít nước sôi, thả mì gia công mua ở quán cho Thái Vân vào đun lên. Không thêm gia vị gì hết kẻo mùi thơm sẽ thu hút loài động vật nào đó mò đến. Khi mì đã chín, chúng tôi bỏ thêm vài miếng bánh tẻ vào nồi, thế là xong bữa tối. Vì chưa biết còn phải đi trong sơn cốc này bao lâu nữa, nên chúng tôi cũng không nỡ mở đồ hộp ăn. Chuyện ma thổi đèn, Tuyền Béo không ngớt ca cẩm thức ăn quá tệ, chẳng khác nào nhai lông chim. Nói đến chim, cậu ta liền thuận tay cầm lên cây, kiếm uy, lên định đi kiếm chút giã vị, nhưng trời đã tối hẳn nên đành thôi, rồi lại ngồi xuống, vừa ăn vừa lầu bầu trách tôi nấu chẳng ra sao, nhạt nhẽo vô vị, nhưng vẫn xơi liền ba bát to. Ăn xong, chúng tôi quyết định luân phiên ngủ để luôn có người canh chừng, dù sao trong rừng nguyên sinh này ba bể bốn bên đều có hiểm nguy rình rập, ai mà biết được đêm tối sẽ có trùng độc mãnh thú mò đến hay không. Ca đầu tiên do tôi canh gác, tôi ôm kiếm uy, nạp đầy đạn cho khẩu súng ngắn 64, ủ đống lửa cháy âm ỉ, sau đó ngồi cách đó một quãng không xa, vừa ê a mấy câu hát quen thuộc cho đỡ buồn ngủ vừa cảnh giác quan sát rừng cây tối đen xung quanh. Đối diện với tôi là hai cây đa rất bề thế, thân to tướng như cột đá, tán cây buông rủ nặng nề trùng xuống như cái vung lớn, hai thân cây to xù ôm xoắn vào nhau 4-5 vòng như cái bánh quấn thừng, tạo nên một cặp cây phu thê hiếm thấy. Trên thân cành còn có rất nhiều loại hoa và thực vật ký sinh chẳng biết tên gọi là gì. Toàn cảnh trông như một cái lãng hoa đủ màu sắc đặt giữa rừng rậm. Tôi đang mải mê ngắm nhìn, chợt bỗng nghe Sơ Ly Dương đang nằm trong túi ngủ lên tiếng. Hai cây đa ấy chẳng thọ được lâu nữa đâu. Thực vật ký sinh trên cây nhiều quá. Cây thì già cỗi, dinh dưỡng nhấp không đủ suất để nuôi kẻ ăn bám. Quá nửa thân cây đã rỗng rồi. Nhiều nhất là vài ba năm nữa là cây sẽ chết khô. Có những sự vật đến giai đoạn tươi đẹp nhất thì lại cách thời điểm diệt vong không còn xa nữa. Tôi nhận ra ẩn ý trong câu nói của cô nàng, nói cái cây nhưng hình như lại ngụ ý nhắc đến lời nguyền động quỷ đang ám vào chúng tôi. Tôi chẳng muốn nhắc đến những chuyện không vui, bèn nói với Sơ Ly Dương, khuya rồi mà cô chưa ngủ à? Chắc là nhắm mắt lại thấy hiện lên hình bóng khôi vĩ của tôi, nên cứ trằn trọc không ngủ được chứ gì. Sơ Ly Dương đáp, nếu nhắm mắt lại là nghĩ đến anh thì tốt quá. Lúc này tôi hễ nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên những pho tượng người trong hang động núi Già Long. Càng nghĩ càng thấy lợm giọng, cơm cũng chẳng thiết ăn, đến giờ cũng chẳng ngủ nổi. Tôi ngáp dài, rồi nói với Sơ Ly Dương, cô đã không ngủ được chi bằng hãy phát huy tinh thần quốc tế chủ nghĩa, đổi gác cho tôi. Bao giờ thấy buồn ngủ thì gọi tôi dậy. Sơ Ly Dương cười cười nói, anh mơ hão vừa thôi. Anh và Tuyền Béo mà ngủ thì dù sấm vang bên tai cũng không tỉnh dậy. Tôi không ngủ được thì cũng không đổi gác cho anh. Kẻo sau nửa đêm anh giả vờ chết không chịu dậy gác nữa thì chết. Tôi lắc đầu thở dài. Cô làm tôi thất vọng quá. Những tưởng cô chẳng quản ngại đường xa vạn dặm, từ Mỹ sang đây để giúp đất nước chúng tôi xây dựng bốn hiện đại hóa. Ban đầu vốn là sùng bái cô như sùng bái Bơ Thuyên một ấy. Trong thâm tâm luôn nghĩ cô là người có đạo đức và cao thượng. Là người có ích cho nhân dân, là người từ bỏ những lạc thú thấp hèn, nào ngờ cô lại ích kỷ tự tư, chẳng quan tâm đến cảm nhận của chiến hữu gì cả, thì ra thái độ giản dị dễ gần mọi ngày của cô đều là giả vờ hết cả.